Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 42, Sùng hỉ ở thập niên 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mừng ngủ đến nửa đêm, Đào Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, nương theo ánh trăng chiếu vào, cậu nhìn thấy người bên cạnh đang ngồi. Đào Nguyệt ngồi dậy, bật đèn bàn lên, sau đó quay sang nhìn Hạ Lập Viễn hỏi. Đau quá không ngủ được sao? Hạ Lập Viễn im lặng, không trả lời cậu, đau đớn chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Nghĩ đến cuộc sống sau này của mình, hắn không thể ngủ yên được. Đào Nguyện xốc chăn lên bước xuống giường, lấy hộp thuốc của mình rồi mở ra, lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ thuốc đặc dệt vào ly, sau đó rót một ít nước ấm trong bình thủy vào. Đào Nguyện cầm cái ly ngồi xuống mép giường rồi đưa nó cho Hạ Lập Viễn, nói. Uống đi, uống xong là có thể ngủ một giấc thật ngon. Hạ Lập Viễn vẫn không nói lời nào, cũng không đưa tay cầm lấy cái ly. Đào Nguyện đặt cái ly lên đầu giường, sau đó đứng dậy đi đến cửa. Em muốn đi đâu? Hạ Lập Viễn rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Em đi xem mẹ ngủ chưa? Đào Nguyện đã mở cửa ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Em quay lại, Hạ Lập Viễn lập tức cầm cái ly lên, uống một hơi cạn sạch rồi đặt cái ly xuống nói. Tôi uống xong rồi. Đào Nguyện đóng cửa lại, đi vòng qua bên kia leo lên giường, cùng hắn ngồi dựa ở đầu giường. Hạ Lập Viễn quay đầu nhìn cậu nói, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa còn là người đã kết hôn, đừng hễ có chuyện là đi mách lẻo với mẹ. Anh nói rất có lý, Đào Nguyện nói với vẻ mặt đồng tình, vậy thì, là một người trưởng thành đã kết hôn, có phải cũng không nên tỏ ra cáu kỉnh, tùy hứng và chút giận bằng cách làm tổn thương chính mình không? Hạ Lập Viễn không nói nên lời phản bác, hắn không ngờ vợ nhỏ của mình lại là một người lợi hại như vậy. Có thể nắm bắt hắn và khiến hắn không thể thoát khỏi. Nếu cậu thật sự không định ly hôn, hắn không khỏi có chút lo lắng cho cuộc sống sau này của mình. Ngủ đi, uống thuốc rồi thì anh sẽ ngủ nhanh thôi. Đào Nguyện nhìn hắn nói. Sau khi hai người nằm xuống, Hạ Lập Viễn lập tức cảm thấy buồn ngủ ngay khi vừa nhắm mắt lại. Đào Nguyện đã cho thêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ, uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt cho sức khỏe. Và phải mất một thời gian cơ thể mới có thể hồi phục nên hiện tại hắn cần phải chịu đựng cơn đau. Sau khi xác nhận Hạ Lập Viễn đã ngủ, Đào Nguyện bật đèn và ngồi dậy lần nữa. Cậu sờ gương mặt của Hạ Lập Viễn rồi hôn lên trán hắn. Trong lòng thầm nghĩ, đừng bi thương, cũng đừng khổ sở, có em ở đây, anh sẽ sớm tốt lên thôi. Ngày hôm sau, Đào Nguyện lau mặt cho Hạ Lập Viễn xong thì nói với hắn. Đưa tay cho em. Hạ Lập Viễn đã quen với việc bị cậu đối xử như vậy nên giơ tay mình ra để cậu lau. Đào Nguyện nắm bàn tay to rộng của hắn, nhìn mờ u bàn tay nói. Khôi phục không tệ, Hạ Lập Viễn cũng nhìn mờ u bàn tay của mình, sau đó thì ngây người, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình đã nhớ nhầm tay bị thương. Sau đó hắn giơ tay còn lại lên nhìn, nó hoàn toàn không có vết thương nào cả. Hạ Lập Viễn cảm thấy rất khó hiểu. Hôm qua hắn dùng tay đấm vào gương nhiều lần mới đập vỡ được nó. Trên mờ u bàn tay không chỉ có một vết xước sâu mà còn có nhiều vết thương nhỏ. Dù có lành nhanh thì cũng nên đóng vảy trước mới đúng chứ, sao lại không có chút dấu vết nào thế này? Như thể chưa từng bị thương vậy, thấy thuốc của em lợi hại không? Đào Nguyện đắc ý nhìn hắn nói, anh nghĩ sao nếu dùng nó trên mặt anh? Hạ Lập Viễn mở to mắt nhìn cậu, thuốc này có thể dùng trên mặt của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có thể rồi, mặc dù dùng loại thuốc này trước khi vết thương lành lại sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại tuy rằng dùng hơi muộn, nhưng nếu dùng một thời gian thì vẫn sẽ có hiệu quả. Hạ Lập Viễn sừng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại, nói cách khác, mặt hắn vẫn có thể khôi phục một chút. Hắn không cầu hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có thể gặp người khác là được rồi. Thuốc này thật sự lợi hại như vậy à? Em mua ở đâu vậy? Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, nếu thật sự hữu dụng thì có thể mua nhiều chút. Đây là đơn thuốc của ông ngoại em để lại, sau đó em tự bào chế, không mua được ở bên ngoài đâu. Có một số loại thuốc khó kiếm nên em nhờ ba tìm giúp, và phải mất chút thời gian mới tìm được. Hai ngày trước vừa bào chế thuốc xong, vốn dĩ hôm qua định cho anh dùng, nhưng ai mà biết anh chạy vào phòng tắm làm tay mình bị thương chứ? Em đành phải lãng phí một chút ở trên tay anh. Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn, vết thương trên tay này không có gì, hoàn toàn không cần dùng thuốc. Nếu em không cho anh xem hiệu quả, anh sẽ tin à? Đào Nguyện nhìn hắn nói. Hạ Lập Viễn im lặng, đúng thật là hắn sẽ không tin, dù sao vết thương trên mặt hắn cũng nghiêm trọng đến một mức độ nhất định. Đào Nguyện đứng dậy nói, ánh nắng hôm nay rất tốt, em đẩy anh đi phơi nắng trong sân, bổ sung canxi khử trùng. Đào Nguyện đẩy hắn ra sân, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn nói. Anh ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa, khuôn mặt của anh nhất định sẽ khôi phục, hai chân của anh cũng sẽ sớm đứng dậy được thôi. Tại sao em lại tự tin cho rằng tôi có thể khỏi? Hạ Lập Viễn không biết tại sao cậu lại chắc chắn rằng hắn sẽ khá hơn. Dù sao, nói anh có thể khỏi là có thể khỏi. Ông ngoại của em chính là thần y, em đã cầu xin ông phù hộ cho anh nhất định sẽ khỏi bệnh. Đào Nguyện nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc, em và bà nội chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Bà là người duy nhất trong gia đình tin vào những điều mê tín này, bây giờ lại thêm một người. Hạ Lập Viễn nói, bây giờ anh không tin cũng không sao, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Đào Nguyện nghiêng mặt qua hỏi hắn, anh thấy làn da của em có tốt không? Khá tốt. Hạ Lập Viễn không biết tại sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy. Chỉ khá tốt thôi sao? Anh sờ đi, cẩn thận cảm nhận một chút. Đào Nguyện cầm tay hắn đặt lên mặt mình, đột nhiên chạm vào thứ có xúc cảm mềm mại khiến Hạ Lập Viễn mất tập trung, đồng thời cảm thấy bối rối vô cớ. Bởi vì hắn thực sự rất thích cảm giác được chạm vào làn da của cậu. Bây giờ anh hãy mô tả xem, làn da của em cảm giác thế nào? Rất lán, rất mềm, rất thoải mái. Hạ Lập Viễn hoàn toàn theo bản năng nói ra cảm giác trong lòng. Đây là lý do tại sao ông ngoại em phù hộ anh. Mặc dù mặt của anh không thể trở nên mịn màng như em, nhưng vẫn có thể khôi phục như cũ. Hạ Lập Viễn hoàn toàn không nghe thấy cậu đang nói cái gì, mà là ngây dại nhìn cậu. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, bởi vì hắn động lòng rồi. Vài ngày sau, Hạ Lập Viễn phải đến bệnh viện tái khám. Đào Nguyện đưa cho hắn một cái khẩu trang màu đen. Đeo vào xem, Hạ Lập Viễn nhìn đi nhìn lại mới nhận ra là một cái khẩu trang. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khẩu trang màu đen. Nó rất khác với những chiếc khẩu trang bông dày màu trắng ở bệnh viện. Cái khẩu trang đen này rất mỏng và có cảm giác lập thể, bởi vì phần giữa nhô lên. Mau đeo vào đi, Đào Nguyện thúc giục hắn. Ở đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lập Viễn hỏi, sau đó đeo khẩu trang vào. Em tự làm đó, Đào Nguyện nói. Hạ Lập Viễn không ngạc nhiên chút nào, vì vợ nhỏ của hắn đã làm hắn ngạc nhiên quá nhiều lần rồi. Da thịt bị tổn thương trên khuôn mặt của hắn đang phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mỗi ngày. Hắn có thể ngủ yên mỗi đêm, và cơn đau cũng không biến nổi vào ban ngày. Ăn món ngon do cậu làm hàng ngày, hắn cảm thấy mình đã mọc ra không ít thịt. Đào Nguyện hài lòng nhìn hắn, sau đó cầm lấy một chiếc gương tròn để hắn tự nhìn. Thế nào, đẹp trai đúng không? Hạ Lập Viễn nhìn mình trong gương, sửng sốt một hồi, cái khẩu trang này không những đeo rất thoải mái mà còn rất đẹp nữa. Đi thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta ở bên ngoài đó. Đào Nguyện đẩy hắn đi ra ngoài. Sau khi Đào Nguyện đẩy Hạ Lập Viễn ra, Hạ Hoài Dân và Tô Lan đều sững sờ khi nhìn thấy chiếc khẩu trang trên mặt Hạ Lập Viễn. Tô Lan bước lên, nhìn trái nhìn phải đánh giá Hạ Lập Viễn rồi hỏi. Đây là khẩu trang sao? Sao? Tô Lan muốn nói sao nó đẹp vậy, nhưng lại lo lắng từ. Đẹp, sẽ làm tổn thương Hạ Lập Viễn. Bọn họ đều biết Đào Nguyện đang thoa thuốc lên mặt cho Hạ Lập Viễn, và mấy ngày nay mặt của hắn quả thực đã khôi phục một chút. Nhưng bọn họ thực sự không ôm quá nhiều kỳ vọng vào việc hắn có thể bình phục hoàn toàn. Là như Thanh làm, Hạ Lập Viễn rất thích cái khẩu trang này, cho dù mặt của hắn đã tốt lên, hắn cũng hy vọng sau này vẫn có cơ hội được đeo chiếc khẩu trang này đi ra ngoài. Hắn không nói thì Tô Lan cũng có thể đoán được là Đào Nguyện làm cho hắn. Đã gần đến giờ, ba người lên xe, hôm nay Hạ Hoài Dân đặc biệt xin nghỉ phép để cùng Hạ Lập Viễn đến bệnh viện kiểm tra lại. Đào Nguyện thấy hắn cứ sờ khẩu trang hoài, hình như rất thích nó, cậu nói với hắn. Lần sau em sẽ làm một cái màu giàn di cho anh. Vừa nghe thấy hai chữ, giàn di, Hạ Lập Viễn lập tức quay qua nhìn cậy, sau đó gật đầu. Đào Nguyện đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại khẩu trang. Tô Lan không khỏi mỉm cười khi thấy hai người họ thân thiết. Dù sau này hai người không thể làm vợ chồng thì làm bạn bè, anh em với nhau cũng không tệ. Sau khi đến bệnh viện, Hạ Lập Viễn đi làm kiểm tra và chụp X-quang, sau đó chờ kết quả. Bác sĩ đặt tấm phim X-quang lên hộp đèn, nhìn đi nhìn lại nó với vẻ mặt ngạc nhiên và biểu cảm không nên như thế này. Bác sĩ, có vấn đề gì không? Tô Lan lo lắng hỏi. Bác sĩ lắc đầu nói, không có vấn đề gì, nhưng tốc độ khôi phục nhanh như vậy, có chút không bình thường. Cho dù thể chất có đặc biệt như thế nào thì cũng không nên khôi phục nhanh như vậy. Tô Lan lại lo lắng hỏi, khôi phục quá nhanh, không tốt sao? À, không phải, khôi phục nhanh đương nhiên là chuyện tốt. Tôi chỉ thấy kỳ quái thôi, tôi làm bác sĩ nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy ai bị thương như cậu ấy mà hồi phục nhanh như vậy hết. Tô Lan nghe nói không phải không tốt mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Ngoài thuốc do bệnh viện kê ra, có phải mọi người còn cho cậu ấy uống những loại thuốc khác chẳng hạn như tân dược từ nước ngoài không? Bác sĩ vẫn cho rằng phải có một nguyên nhân nào đó thì hắn mới hồi phục nhanh như vậy được. Không có, Hạ Lập Viễn lắc đầu nói. Ngoài thuốc Tây và thuốc Bắc do bệnh viện kê, cũng như những viên thuốc đó, tôi không có uống thuốc mà gia đình mua. Hạ Lập Viễn nghĩ thầm, thuốc chứ có phải thứ khác đâu, hắn có thể uống bậy sao? Thuốc Bắc và thuốc viên, bác sĩ nghi ngờ nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ kê đơn thuốc Tây cho cậu thôi, không có thuốc Bắc và thuốc viên. Thuốc Bắc thì phải do thầy thuốc Đông y kê. Hạ Lập Viễn sững sờ một lúc, sau đó quay sang nhìn Đào Nguyện. Tất cả thuốc của hắn đều do cậu phụ trách. Hơn nữa hắn đã bắt đầu uống thuốc Bắc khi hắn vẫn còn ở trong bệnh viện rồi. Thuốc Bắc và thuốc viên là tôi kê cho anh ấy. Đào Nguyện nói, bác sĩ nghe vậy lập tức nổi giận. Cậu đang giỡn hả? Thuốc đâu phải ai cũng có thể kê được. Lỡ có người chết thì sao? Tôi hiểu dược lý. Tôi hiểu cả Đông y và Tây y nên không có khả năng tôi sẽ cho anh ấy uống thuốc bừa bãi. Đào Nguyện bình tĩnh nói. Hơn nữa, tôi kê đơn thuốc theo đơn của ông ngoại để lại, biết chắc chắn sẽ có hiệu quả thì tôi mới cho anh ấy uống. Ông ngoại của cậu là ai? Ông ấy là thầy thuốc Đông y à? Bác sĩ hỏi. Tô Lan trả lời thay Đào Nguyện. Ông ngoại của con dâu tôi là thần y danh tiếng lẫy lừng La Cốc Dương. Thần y La Cốc Dương? Bác sĩ ngẩn người nói. Không phải ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi sao? Cho nên tôi mới nói đó là đơn thuốc mà ông ấy để lại, sau đó tôi tự bốc thuốc. Nếu ông ngoại của tôi còn sống thì tôi đâu cần phải bốc thuốc. Đào Nguyện nói, cậu cho tôi xem đơn thuốc đi. Bác sĩ nói, quy tắc của ông tôi là chỉ kê thuốc, không kê đơn, và đơn thuốc của ông tuyệt đối không được truyền ra ngoài hay cho người khác xem. Nhưng nếu cậu không cho tôi xem, lỡ như đơn thuốc không có tác dụng, sau này xuất hiện vấn đề thì sao? Ông đã làm bác sĩ vài chục năm rồi, đương nhiên biết quy tắc của thần y La Cốc Dương, và cũng đã tận mắt chứng kiến y thuật của La Cốc Dương. Kỳ thật ông có tâm tư riêng, chính là muốn xem đơn thuốc của La Cốc Dương mà chưa một bác sĩ nào khác từng được thấy. Có đúng với triệu chứng không? Đơn thuốc có hữu ích không? Và liệu có vấn đề gì không? Kết quả xét nghiệm và tốc độ hồi phục của anh Lập Viễn không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Đào Nguyện nói, như tôi đã nói vừa rồi, bản thân tôi hiểu về dược lý, cả Đông y và Tây y, tôi sẽ không cho anh ấy uống thuốc nếu tôi không chắc chắn. Anh ấy là chồng tôi, lẽ nào tôi lại hại anh ấy? Chuyện này, bác sĩ không thể không thừa nhận rằng tốc độ hồi phục của Hạ Lập Viễn thực sự rất đáng kinh ngạc, hơn nữa cũng không có tình huống xấu, nhưng ông vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nhìn thử đơn thuốc trong truyền thuyết của La Cốc Dương. Cậu cho một mình tôi xem thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không truyền nó ra ngoài. Hơn nữa, đơn thuốc của ông ngoại cậu có hiệu quả tuyệt vời như thế. Cậu cho tôi xem, tôi sẽ có thể chữa trị cho nhiều người hơn. Cậu đang làm việc tốt đó. Ông biết lý do tại sao đơn thuốc của ông ngoại tôi không được phép truyền ra ngoài không? Đào Nguyện hỏi, bác sĩ im lặng, xem ra là ông biết. Đào Nguyện mỉm cười nói, vậy tôi sẽ không nói thêm nữa. Cách chương.